Thanh xuân là anh, chương 13 tính đùa nhau hay gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngủ dậy, nhìn đồng hồ ủa sao mới có hơn 5 giờ mà, báo thức còn chưa kêu mà nó đã tỉnh rồi. Tính ngủ tiếp một chút nhưng lại nghịch điện thoại, lướt bảng tin chỉ có thấy nói hôm nay là ngày cá, ủa hôm nay đã là mùng 1 tháng 4 rồi sao? Vậy ra tròn một tuần thi học sinh giỏi rồi, tức là sắp có kết quả rồi, nó nằm lướt bảng tin trong vô thức trong lòng hơi lo sợ, nhỡ may lát mà có biết điểm nó mà có mệnh hệ gì rồi sao, nó còn ba mẹ già và em nhỏ, crash cua còn chưa đổ, chưa kịp uống trà sữa của Trung Kiên, chưa có người eo thì chết uổng quá nhỉ. Tinh, tin nhắn từ, sư phụ siêu đẹp trai, ủa không ngủ sao, nay lại dậy sớm vậy, GT, LT, liệu có tâm trạng để nghe không? Thôi thì anh cứ nói đi, về, nghĩ sao về việc giờ em được giải nhì nhỉ? Đừng lừa em thông minh lắm, GT, cách chương.